Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 491, ta muốn gả cho ngươi 6. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Là có chuyện như vậy. Buổi sáng hôm nay sáng sớm, Trình Chi Ngôn liền đến phòng học, điểm danh để cho nàng tới phòng làm việc giúp hắn đem cuối tuần hắn phê chữa tốt bài thi lấy tới. Phát rơi. Lúc ấy nàng từ văn phòng lúc trở về, mới vừa đi tới cửa phòng học, liền nghe được trong phòng học truyền tới từng đợt tiếng hoan hô. Thế nhưng là nàng vừa mới đi vào, những cái kia tiếng hoan hô liền lập tức biến mất. Nguyên bản nàng còn đang hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là nhìn lấy bạn cùng lớp cái kia từng trương điềm nhiên như không có việc gì mặt, nàng liền cũng quên hỏi. Liền là lại ngươi tới phòng làm việc cầm bài thi thời điểm, ta tiểu thúc nói, nếu như lần này trong lớp thi tháng thành tích tốt mà nói, hắn liền mang bọn ta đi du lịch mùa thu, hơn nữa còn là đi công viên trò chơi. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, vẫn là hướng về tiểu thỏ nói. Ai, người cũng đừng nói cho ta biết tiểu thúc, ta đã nói cho ngươi biết à, vì sao? Tiểu thỏ không hiểu nhìn xem nàng. Không tại sao, dù sao ngươi đừng nói cho hắn biết là được. Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ngươi liền giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng. Cũng tuyệt đối đừng tìm ta tiểu thúc đi rằng co a. A, tiểu thỏ không giải thích được gật gật đầu. Rất nhanh, thi tháng thời gian liền đến. Lại rất nhanh, thi tháng thời gian lại qua. Thi tháng kết thúc về sau, không mấy ngày, thành tích liền đi ra. Lớp 10A1 học sinh. Vậy mà bao lãm niên cấp 10 hạng đầu bên trong 7 cái danh ngạch. Thuận tiện còn bao lãm niên cấp 50 người đứng đầu bên trong 32 cái danh ngạch. Càng là lấy toàn lớp thi được niên cấp 100 người đứng đầu mà oanh động toàn bộ trường học. Trình Chi Ngôn cười híp mắt đứng trên bục giảng tuyên bố lần này thành tích cuộc thi thời điểm. Dưới giảng đài mặt từng đợt tiếng hoan hô. Bên tai không dứt, mạt, hai tay của hắn hướng về không trung đè lên nói. Xét thấy lớp chúng ta lần này thi tháng thành tích dị thường xuất sắc, ta quyết định tuần này mang các ngươi đi công viên trò chơi du lịch mùa thu. A, tiểu thỏ chỉ cảm thấy bên tai đinh tai nhức óc tiếng hoan hô nhao nhao, cơ hồ có thể đem phòng học nóc nhà cho sốc hết lên. Tại chỗ một mảnh trong tiếng hoan hô, Trình Chi Ngôn ánh mắt vượt qua từng trương đồng học khuôn mặt tươi cười, hướng về tiểu thỏ bên này nhìn sang. Nhưng mà hắn nguyên lai tưởng rằng có thể ở tiểu thỏ trên mặt nhìn thấy biểu tình kinh ngạc cũng không có xuất hiện, chiếm lấy là nàng hướng về bản thân lộ ra một mặt mỉm cười. Buổi chiều tan học về sau, tiểu thỏ đeo bọc sách như là thường ngày một dạng đi Trình Chi Ngôn văn phòng. Trình Chi Ngôn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc cười híp mắt cùng Thân Tử Hạo nói chuyện phiếm. Nhìn thấy tiểu thỏ vào được, hướng về nàng vẫy vẫy tay nói. Tới, đợi đến tiểu thỏ đi đến bên cạnh hắn, Trình Chi Ngôn mới có chút khiêu mi nhìn xem nàng hỏi. Làm sao, có thể công viên trò chơi chơi, nhưng ngươi thoạt nhìn một chút cũng không kinh hỉ đâu. Bởi vì, tiểu thỏ trần chờ một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về Trình Chi Ngôn nói. Vốn cho là lại là hai chúng ta đơn độc đi công viên trò chơi. Không nghĩ tới vậy mà lại là cả đám người cùng đi. Trình Chi Ngôn ngơ ngác một chút, sau đó một mặt danh mãnh biểu lộ hướng về nàng cười nói. Nguyên lai ngươi là muốn theo ta đơn độc ở chung. Ta, tiểu thỏ lập tức có chút xấu hổ. Chờ đã, các ngươi lại nói cái gì? Thân Tử Hạo đột nhiên cắt ngang hai người bọn họ đối thoại nói. Cái gì công viên trò chơi? Cái gì toàn bộ ban cùng đi? Lớp các ngươi muốn đi công viên trò chơi chơi? Đúng vậy à, Trình Chi Ngôn cười híp mắt hướng về Thân Tử Hạo nói. Lớp chúng ta thi tháng thành tích thi không tệ. Vừa vặn tổ chức một cái du lịch mùa thu dẫn bọn hắn cùng đi ra chơi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyenc.com/báo-nối-suong-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http